Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 769, Thần Đoán 2, góc truyện audio.com. Trong mắt Lương Yên Nhi phát ra một đạo hào quang kỳ dị, một hồi thịnh yến sắp bắt đầu. Nàng tựa hồ đối với thần đoán cực có lòng tin, thân hình lóe lên, đã là tại nguyên chỗ biến mất. Trên không Huyền Lôi biệt viện, ba đạo thân ảnh đã ngay lập tức tới, thần đoán lẳng lặng ngưng lập trong hư không, giống như một thanh lợi kiếm màu đen ra vỏ, cùng Bệ Diệt triển ly, xa thông thiên xa xa tương vọng. Các ngươi rốt cuộc đã tới. Thanh âm của thần đoán tựa như đến từ hư không trống vắng xa xưa. Mang theo một tia thở dài, tựa hồ là cảm thấy bọn hắn phát hiện quá muộn. Rốt cục bắt được chuột bự, thần đoán, đã bị chúng ta phát hiện. Ngươi mơ tưởng chạy trốn. Xa thông thiên hừ lạnh một tiếng, trên tay cắt bó màu vàng ngưng hóa mà ra. Không cần cùng hắn nhiều lời, giết. Triển ly tay phải khẽ động tế ra một thanh huyết kiếm cực lớn, hướng thần đoán oanh kích đi quá to. Xem huyết ẩm chảm của ta. Trên bầu trời lập tức ngưng hóa ra một thanh huyết hồng cự kiếm, hướng thần đoán chạm rơi xuống suy, một kiếm nhô lên cao, không thể địch nổi, như muốn chém vỡ hư không. Trong mắt thần đoán tinh mang lóe lên, liếc nhận ra cái này là chiến thần đường truyền thừa vạn năm huyết ẩm kiếm, thân ảnh đột nhiên hư hóa, cái kiếm khí kinh người kia từ trên người thần đoán đảo qua, lại không có thương tổn đến hắn, sau một lát thân ảnh thần đoán lại dần dần ngưng thực. Lại là tinh tuyệt bí pháp linh hư chi thuật. Trong nội tâm Bệ Diệt dùng mình, thần đoán này quả nhiên có chút môn đạo, càng đem tinh tuyệt bí pháp linh hư chi thuật tu luyện đến đệ tam trọng. Ngay tại thân ảnh thần đoán ngưng thực, Bệ Diệt tay phải khẽ động, chỉ thấy sau lưng thần đoán đột nhiên xuất hiện một người tướng mạo cùng Bệ Diệt độc nhất vô nhị, thò tay nhéo ở cổ thần đoán, mạnh mẽ ngắt xuống dưới. Cờ rốt một tiếng, thanh âm phảng phất cốt cách bị bóp vỡ. Thần đoán bị Bệ Diệt giết. Những người phía dưới thần lôi chi thành kia, đều ngẩng đầu nhìn bốn thân ảnh bên trong bầu trời, trong nội tâm vạn phần khẩn trương, cái này là chân chính đỉnh phong quyết đấu, quyết định lấy thần lôi chi thành sinh tử. Thời điểm bọn hắn cho rằng thần đoán đã chết, chỉ thấy thân thể thần đoán đột nhiên hóa thành đạo đạo bóng đen, hướng bốn phía trôi qua, sau một lát, lại trên bầu trời hơn ngàn mét một lần nữa ngưng tụ, lẳng lặng mà đứng, bộ dạng không hư hao chút nào. Song phương công kích thăm dò, đều không có lấy được chỗ tốt gì. Thần hồn diệp thần ý đồ tập trung vị trí thần đoán, lại phát hiện thần đoán giống như là một đoàn sương mù, phiêu hốt bất định, căn bản truy tung không đến hắn. Quanh thân thần đoán, lực lượng đệ nhị trọng lĩnh vực lưu truyền, thời không phảng phất bóp méo. Loại giao chiến này căn không cách nào bắt lấy thần đoán, trừ khi sử dụng lực lượng lĩnh vực. Vài tiếng quát khẽ vang lên, Bệ Diệt triển ly cùng Xa Thông Thiên nhao nhao tế ra đệ nhị trọng lĩnh vực, bốn đạo lĩnh vực ở trên bầu trời giao thoa va chạm, phát ra đạo đạo ánh lửa, toàn bộ bầu trời phảng phất tạo thành bốn cái thế giới, ở bên trong một phương thế giới kia, bọn hắn là chúa tể. Trên bầu trời đạo đạo lôi trụ như thùng nước rơi xuống, nhưng lập tức đã bị bốn đạo lĩnh vực xé thành mảnh nhỏ, căn bản không cách nào đột phá tiến vào trong lĩnh vực của bốn vị cường giả kia. Bành bành bành, bốn cường giả lôi cuốn lấy bốn cổ lực lượng lĩnh vực. Góc truyện audio.com, điên cuồng đụng nhau, thần lôi chi thành ở dưới uy thế khủng bố run rẩy, hư không nghiền nát, phong lôi tịch diệt. Thỉnh thoảng có mấy đạo kiếm khí liều bắn ra, rơi vào vài tòa tháp cao trong thần lôi chi thành, tháp cao kia lập tức bị lột bỏ hơn phân nửa. Ầm ầm, san sát tháp cao rơi xuống đất chia năm xẻ bảy đi ra ngoài. Bốn cường giả lĩnh ngộ đệ nhị trọng lĩnh vực linh vọng cảnh lục trọng trở lên quyết đấu, cái uy thế kia phảng phất muốn hủy thiên diệt địa. Phía dưới các con dân thần lôi chi thành kia căn bản thấy không rõ thân ảnh bọn người Bệ Diệt thần đoán, chỉ thấy nguyên một đám bóng dáng rất nhanh hiện lên, chỉ có một số nhỏ đạt tới linh vọng cảnh cường giả có thể thấy rõ ràng, thần đoán một người lực địch Bệ Diệt triển ly, Xa Thông Thiên, lại không có một tia dấu hiệu bị thua, thân thể của hắn thỉnh thoảng lại huyễn hóa ra nguyên một đám ma thần hư ảnh, giống như là một tuyệt thế ma đầu. Trên mặt thần đoán biểu lộ trầm tĩnh như nước, nhìn không ra một tia gợn sóng, trong ánh mắt kia thỉnh thoảng lại bắn ra đạo đạo tia sáng màu đỏ tươi. Bệ Diệt triển ly cùng Xa Thông Thiên không dám chọi cứng chùm sáng màu đỏ tươi kia, bọn hắn là thấy tận mắt biết đến, Hắc Hỏa Ma báo tộc trưởng Hắc Vũ bị chùm sáng màu đỏ tươi kia một kích bị mất mạng. Thực lực thần đoán vượt quá tưởng tượng của mọi người, ngay cả Bệ Diệt cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng hắn bất phân thắng bại mà thôi, về phần Xa Thông Thiên, triển ly trong lúc nhất thời thậm chí không cách nào cắm đi vào hiệp trợ Bệ Diệt. Ầm ầm, kiến trúc thần lôi chi thành không ngừng lọt vào ảnh hưởng đến mà sụp đổ, phải biết rằng những kiến trúc này đều là dùng tinh kim chế tạo thành, chắc chắn vô cùng thế nhưng mà ở dưới lực lượng lĩnh vực của mấy vị cường giả này, giống như là đậu hủ không chịu nổi một kích, người phía dưới nhao nhao bay lên trời, hướng bốn phía tán đi, có một ít thần tôn, yêu vương thậm chí vô thủy cảnh cường giả bị lực lượng đệ nhị trọng lĩnh vực kia sát đến, lập tức trừ khử vô tung, thế gian cũng tìm không được nữa dấu vết của bọn hắn. Không trung chiến đấu thập phần kịch liệt sớm đã đưa tới tất cả mọi người chú ý. hy vọng thú hoàng bệ hạ có thể thắng. Trong đôi mắt bệ linh lóe ra hào quang kiên định, cho tới nay, bệ diệt ở trong lòng lôi thú nhất mạch bọn hắn đều là chiến thần không thể địch nổi. Bệ âm cũng cắn chặt hàm răng, khẩn trương chú ý tình hình chiến đấu, một khi bệ diệt vẫn lạc cái kia lôi thú nhất mạch đối mặt chính là một hồi tai họa ngập đầu. Lương Yên Nhi ở nơi nào? Diệp Thần chợt phát hiện không thấy thân ảnh Lương Yên Nhi, nhíu lông mày thoáng một phát. Thần hồn hướng chính giữa thần lôi chi thành quét tới. Linh tỷ tỷ cùng ta đi tìm Lương Yên Nhi, bọn hắn nhất định có âm mưu. Bệ Linh cùng bệ âm cũng là thần sắc biến đổi, trong nội tâm bay lên dự cảm bất hảo. Diệp Thần nhờ sư gia ở bên trong thiên tinh ấn hỗ trợ tìm kiếm, sư gia rất nhanh liền phát hiện Lương Yên Nhi. Ở dưới sư gia chỉ dẫn, Diệp Thần cùng bệ Linh, bệ âm thẳng đến thú hoàng điện. Trong thú hoàng điện khí thế rộng rãi, bệ lôi đang ngồi ở chỗ kia từng đợt lôi quang ở trên người hắn thoáng hiện. Hắn tự nhiên biết bên ngoài phát sinh hết thảy, nhưng mà thú hoàng bệ hạ đã trịnh trọng thông báo hắn, nhất định phải thủ tại chỗ này. Phía sau của hắn, một cây lôi trụ lù lù mà đứng, những lôi trụ này. Góc truyện audio.com, là một khâu trọng yếu cấu thành cấm chế thần lôi chi thành. Bỗng nhiên lặng yên không một tiếng động, nguyên một đám thân ảnh xuất hiện ở trong đại điện, đầu lĩnh chính là cửu vị yêu hồ Lương Yên Nhi, trong đó còn có một thân ảnh quen thuộc, đúng là bệ nha. Cách chương.